Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Yêu Mạch bật lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đang chuẩn bị đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên để tìm hiểu tin tức về Tích Nhưỡng, cũng như là đảm bảo cho mấy người bạn của mình. Thì bất ngờ nhận được tin tức là cái nơi biên duyên của Thái Tố Hải, cũng như là bên ngoài của cái vòng bảo vệ hộ trận Thái Tố Giới ở chỗ Tô Gia đấy, nơi mà Nhược Tích rời đi, thì có vấn đề, cho nên hắn quyết định quay trở lại đó. Trên đường thì hắn đã bị thu phí rất là đắt và còn bị người ta o ép, nhưng Ninh Thành đã ra tay giết luôn kẻ này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Yêu Mạch đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là ai làm? Một nam tử có khuôn mặt vặn vẹo, nhìn chăm chăm vào thi thể tên bán bộ Tố Đạo, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đây chính là thành chủ Vũ Hành của Thần Hải Vực Thành vừa kịp trở về. Thần Hải Vực Thành chính là vương quốc của hắn, hắn ở nơi này chính là vua. Nay lại có kẻ dám ra tay ngay trên địa bàn của mình, quả thực là tự tìm cái chết. Phía sau hắn còn có mấy vị thánh đế. Vị tu sĩ Vĩnh Hằng Cảnh kia run rẩy nói, là một tu sĩ lai lịch bất minh, hắn không có chịu nộp 10 vạn thần tinh. Húc Ca đòi hắn nộp, hắn liền giận dữ hạ thủ, đánh lén và giết chết Húc Ca. Người nói là hắn đánh lén giết chết Uông Húc ư? Giọng điệu của Vũ Hành càng thêm băng hàn. Vị tu sĩ Vĩnh Hằng Cảnh này đâu dám phản lời, càng khẳng định chắc nịch. Tu vi của người nọ rất cao, ta sợ là đã tới dục đạo. Thực lực như vậy mà còn dùng cách đánh lén để giết chết Húc Ca, thực sự không biết xấu hổ. Uông Húc chính là người của thành chủ Vũ Hành. Tên tu sĩ Vĩnh Hằng Cảnh này đương nhiên không dám nói là Uông Húc kia quá vô dụng, nhưng mà tu vi của Ninh Thành quả thực cao hơn Uông Húc, cho nên hắn mới khai như vậy. Dục đạo rồi, chẳng trách là trong lúc cấp bách còn có thể xông ra khỏi Thần Hải Vực Thành. Nhưng mà xông ra được thì là coi như xong chuyện sau. Vũ Hành hừ lạnh một tiếng, nhưng năm qua kẻ vi phạm quy củ của Thần Hải Vực Thành bị hắn chém giết nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Đây là lần thứ hai mà Ninh Thành tiến vào Thái Tố Yêu Mạch. Lần đầu tiên là hắn bị Háp Chấp Sự truy sát, cuối cùng không thể không chạy trốn vào Thái Tố Hải. Từ đó mà vòng qua đầu bên kia của Thái Tố Vực, cũng chính là tại Thái Tố Hải, hắn quen biết vợ chồng Giang Mãn. Lần này Ninh Thành lại trở lại Thái Tố Yêu Mạch, chẳng cần phải cố kỵ bố quan thằng nào. Hắn trực tiếp tế ra Tinh Không Luân, đem tốc độ đẩy tới cực hạn, tựa như một tia sáng xé rách không gian, lướt ngang qua Thái Tố Yêu Mạch. Tinh Không Luân nghênh ngoang xông qua như vậy, dù chỉ là ở vùng ven cũng không thể không kinh động đến cường giả bên trong. Sau khi Tinh Không Luân lướt qua, có mấy đạo độn quang cường hãn lao tới, chỉ là tốc độ của Tinh Không Luân thực sự quá nhanh. Đám yêu thú kia dù có nhìn thấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Không Luân biến mất mà không có sủi tâm. Chỉ có rất ít yêu thú phi hành mạnh mẽ mới có thể đuổi theo một quãng, nhưng thời gian lâu dần thì vẫn bị Tinh Không Luân bỏ lại phía xa. Trước kia ngồi phi thuyền hư không phải mất tới hơn một năm mới xuyên qua được một góc của Yêu Mạch. Hiện giờ Ninh Thành chỉ dùng thời gian có hai tháng đã trực tiếp xuyên qua vùng ven của Thái Tố Yêu Mạch tới được ngoại vi của Đoạn Mao Thần Thành. Hắn cũng không định tiến vào Đoạn Mao Thần Thành. Mục đích quán chính là hẻm núi chướng khí nơi mà Nhược Tích rời đi, chả liên quan gì tới thành này. Nhưng khi hắn đi ngang qua Đoạn Mao Thần Thành, hắn cảm nhận mùi máu tanh nhàn nhạt bao trùm nơi đây. Hơn nữa, yêu nguyên đạo vận ở trong thành bay lên ngút trời. Yêu nguyên bốc cao thì hiển nhiên phải là nơi yêu tu hoặc là yêu thú chiếm phần chủ đạo. Nhưng Đoạn Mao Thần Thành vốn là hiếm thấy yêu tu, rốt cuộc thì chuyện này là sao? Đang lúc Ninh Thành suy nghĩ, có ba bóng người từ Đoạn Mao Thần Thành lao ra. Phía sau ba người này là hai đạo độn quang còn đuổi theo nhanh hơn. Mấy đạo đạo vận nhận mang lướt qua, ba người chạy trốn phía trước có hai người bị xé nát, hóa thành mưa máu đầy trời. Người thứ ba chạy tới gần Ninh Thành, mắt thấy cũng sắp bị nhận mang xé xác, Ninh Thành nâng tay ngăn cản đạo nhận mang oanh về phía mình, cứu y một mạng. Người này sắc mặt trắng như tờ giấy, lúc bị nhận mang khóa chặt không gian lĩnh vực thì hắn biết là mình xong đời, không ngờ trước khi chết lại có người cứu mạng. Hắn vội vàng khom người thì lễ với Ninh Thành, đà tạ tiền bối cứu mạng, tiền bối chạy mau đi. Người nọ nói xong liền định tiếp tục chạy trốn. Chạy được một đoạn, hắn thấy Ninh Thành không hề nhúc nhích, liền quay lại lo lắng thúc giục. Đoạn Mao Thần Thành hiện giờ là thành trì yêu thú do Thái Tố Yêu Mạch thống trị. Nhân tu ở đây chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị chém giết. Nhân tu ở nơi này gần như đã bị giết sạch rồi, tiền bối mau chạy đi. Sắc mặt của Ninh Thành lập tức trầm xuống ngay. Hắn biết Đoạn Mao Thần Thành này là thành thị của nhân loại ở gần Thái Tố Yêu Mạch nhất. Nơi này vốn là một cột mốc hòa đàm giữa nhân loại và yêu thú. Bấy lâu nay, đôi bên vẫn miễn cưỡng, giữ thế cân bằng. Nay yêu thú công nhân chiếm cứ Đoạn Mao Thần Thành, tàn sát nhân tu. Đây chẳng khác nào vả vào mặt đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh là hắn. Hai bóng người đuổi theo, cuối cùng Ninh Thành cũng nhìn rõ. Hai kẻ này tuy hình người nhưng hiển nhiên là yêu tu, không chút nghi ngờ. Trên người chúng yêu nguyên cuồn cuộn, đạo vận lượn lờ, nhìn bộ dạng hẳn là tương đương với hóa đạo thánh đế. Lại có kẻ dám ở bên ngoài Đoạn Mao Thần Thành ngăn cản yêu mạch làm việc là giết hay bắt đây. Chỉ trong thời gian ngắn, hai tên yêu tu đã lao tới trước mặt Ninh Thành không xa, kẻ lên tiếng là tên dẫn đầu. Ninh Thành biết hai tên yêu tu này, tu vi tuy rằng không thấp, nhưng chắc chắn không phải là nhân vật chủ chốt gì. Hắn căn bản không đợi tên thứ hai kịp ra tay, hai đạo thời gian luân đã quét ra ngoài. Hai tên yêu tu cảm thấy thời gian chung quanh thắt chặt. Khi thời gian ngưng trệ, hai đạo thời gian luân đã quét qua người chúng, ngoại trừ một đám xương máu thì chẳng lưu lại thứ gì. Tiền bối, vì Tố Đạo Thánh Đế được Ninh Thành giải cứu, ngây dại nhìn hai luồng xương máu dưới thời gian luân, hồi lâu mới run giọng gọi một tiếng. Ninh Thành nhíu mày nhìn xuống Đoạn Mao Thần Thành, đột nhiên hỏi, Đoạn Mao Thần Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lý mà nói thì Đoạn Mao Thần Thành là bị Thái Tố Yêu Mạch khống chế, Tô Tịch Thiên phải nói cho hắn biết mới đúng. Không biết là đối phương không biết hay là đã sơ sót mà không nhắc tới chuyện này. Lá gan thật lớn, lại dám ở yêu mạch của ta giết người. Lại có thêm mấy bóng người từ Đoạn Mao Thần Thành lao ra, khi thế cường đại ép tới, trực tiếp khiến vị Tố Đạo Thánh Đế ở bên cạnh Ninh Thành lùi lại mấy chục bước. Nhờ có lĩnh vực của Ninh Thành hộ trì hắn mới đứng vững được. Ánh mắt Ninh Thành lướt qua năm người vừa tới. Hắn khẳng định trong năm người này có ba vị nhân tu, hai kẻ còn lại mới là yêu tu. Ba vị nhân tu đều dưới hóa đạo. Ngược lại hai tên yêu tu kia, một kẻ cũng chỉ tương đương cảnh giới đạo nguyên trung kỳ. Kẻ nói chữ lớn gan chính là tên yêu tu đạo nguyên trung kỳ cầm đầu. Nhìn khí thế của gã thì trong năm người, gã là kẻ cầm đầu. Sau khi quan sát xong, Ninh Thành mới bình thản nói. Người nói sai, kẻ ta vừa giết không phải người, mà là yêu. Tên yêu tu đạo nguyên trung kỳ ánh mắt long lên, sát ý như sóng chiều ép về phía Ninh Thành. Nhưng kẻ còn lại cố ý tản ra chung quanh, ý đồ rõ ràng là không để Ninh Thành rời đi. Đúng lúc này một đạo hồng quang từ Đoạn Mao Thần Thành bắn ra. Một vị nhân tu đi theo phía sau yêu tu, nâng tay chộp lấy hồng mang, thần thức quét qua rồi đột nhiên khom người nói. Ban trưởng lão là Vũ Hành thành chủ của Thần Hải Vực Thành, y trực tiếp truyền tống qua truyền tống trận của yêu mạch để tới đây. Ban trưởng lão vừa định lên tiếng, tiếng cười ha hả của Vũ Hành đã truyền tới. Bàn huynh, ta tới không muộn chứ? Nghe nói có kẻ đây giết bừa đệ tử của yêu mạch. Ta đoán tên bạo đồ này chắc chắn là ác tu, trốn thoát từ Thần Hải Vực Thành của ta mà ra. Cho dù là Vũ Hành ở nơi xa xôi nhất của Thái Tô Giới, là Thần Hải Vực Thành, nơi mà trời cao hoàng đế ở xa, thì cũng không thể nào không biết Ninh Thành là ai. Kẻ đứng ra tổ chức Thái Tố Đạo Đỉnh, đồng thời là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, lại còn là người dẫn dắt mấy chục vạn trận pháp sư để bố trí Thái Tố, hộ giới đại trận. Không chỉ như thế, Ninh Thành liên tiếp hai lần tiêu diệt quân của Thái Dịch Đạo Đỉnh xâm lấn, mở ra hạn chế giữa Thái Tố Khư và Thái Tố Vực, cho nên uy vọng trong toàn bộ Thái Tố Giới không ai có thể so sánh kịp. Một người như vậy cho dù có giết sạch đệ tử của Vũ Hành hắn cũng chẳng ngu gì mà tìm tới gây rắc rối. Vương chi kẻ Ninh Thành giết chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh Vũ Hành hắn mà thôi. Hắn vừa đang nói phép thì nhìn thấy Ninh Thành liền khom người xuống. Vũ Hành bái kiến đạo quân. Đạo quân tại thượng, Vũ Hành nghênh đón chậm trễ, mong đạo quân lượng thứ. Vũ Hành trong thời gian ngắn nhất đã xác định rõ chủ thứ, vội vàng khom người hành đại lễ. Trong lòng hắn cực kỳ không hiểu Ninh Thành tìm tới cái nơi khỉ ho cò gái này để làm gì. Nếu như không phải lần trước, chuyện ngũ hành hỗn độn chi khí chuyển ra ngoài, thì nơi này ngay cả hóa đạo thánh đế cũng chẳng thèm tới. Nói chi là đạo quân cao cao tại thượng như Ninh Thành. Nếu như đạo quân cũng để mắt tới cái góc nhỏ này, thì Vũ Hành hắn sao dám hành sự như vậy? Thực tế thì Thái Tố Giới, cho dù có bao nhiêu tông môn cường đại, có xây dựng truyền tống trận ở Thần Hải Vực Thành hay không, thì từ trước đến nay chẳng ai thèm quản nơi này cả. Sự xuất hiện của vị đạo quân này khiến Vũ Hành trong lòng run rẩy. Hắn biết Ninh Thành từng tới đây một lần, nhưng lần đó là vì có ngũ hành hỗn độn chi khí, còn hiện giờ nơi này chẳng còn gì cả. Đạo quân, ban trưởng lão thấy thái độ của Vũ Hành thay đổi lập tức kinh nghi bất định quan sát Ninh Thành. Ninh Thành làm ra bao nhiêu đại sự ở Thái Tố Giới, Thái Tố Yêu Mạch sao có thể không biết? Chỉ là Thái Tố Yêu Mạch tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, Thái Tố giới từng xuất hiện bao nhiêu cường giả còn mạnh hơn Ninh Thành, cũng chẳng có ai tới Thái Tố Yêu Mạch để lo chuyện bao đồng, càng không quản Thái Tố Yêu Mạch làm những gì. Chỉ cần yêu thú của Thái Tố Yêu Mạch không xâm nhập những nơi phồn hoa của Thái Tố Vực. Vậy thì Thái Tố Vực chẳng có người nào tới quản cái góc nhỏ này. Lần này là sao đây? Đạo quân của Thái Tố giới đích thân tới đây ư? Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Vũ Thành Chủ, vì đạo quân này của ta làm sao mà quản được ngươi, bắt ngươi ra nghênh đón? Ta không dám. Vũ Hành nghe lời của Ninh Thành nói trong lòng càng thêm kinh hoàng. Thủ đoạn của vị đạo quân này hắn tuy không phải rõ mười mươi nhưng cũng hiểu được vài phần. Khi xưa Ninh Thành dường như mới chỉ ở tố đạo thôi đã khiến cho đạo nguyên cường giả là Hấp Chấp Sự của Hải Thiên Các truy sát hắn biến mất không còn tâm tích. Hiện giờ Ninh Thành đã là cảnh giới đạo nguyên, lại nắm giữ mấy ngàn vạn đạo đỉnh quân, có thể nói muốn diệt một Vũ Hành hắn chẳng khác gì là đánh rắm. Còn về chuyện giết Ninh Thành để diệt khẩu, hắn gần như không hề nghĩ tới. Ninh Thành mà dễ giết như vậy thì đã không đợi đến hắn phải ra tay. Man Sa Thiên có lợi hại không? Giết chết hộ chủ của đan hội là Tư Trần Khâu Thiên đó, hủy diệt đan hội đó. Kết quả, Ninh Thành vừa trở về đã tái thiết đan hội, diệt trừ Man Sa Thiên. Đó là hẳn cường giả hợp đạo đó nha. Được, nếu như nói Man Sa Thiên bị Ninh Thành ám toán trong lúc bất ngờ, vậy thì Ngao Bắc Giang, Phượng Tứ Ngân, hai cường giả hợp đạo kia chắc chắn không phải bị ám toán chứ. Người ta còn liên thủ dẫn theo hàng trăm cường giả hỗn nguyên, mấy triệu đạo đỉnh quân, nhưng cuối cùng thì sau vẫn bị Ninh Thành xử gọn. Đừng nói là Ngao Bách Giang, mà ngay cả Ẩn Tinh Văn là giới chủ của Thái Dịch Giới lợi hại đến như thế, mang theo mấy ngàn vạn đạo đỉnh quân, năm vị hợp đạo thánh đế cùng hàng trăm hỗn nguyên tới đây xâm lược Thái Tô Giới, kết cục thế nào? Vũ Hành chỉ cần không bị tàn não thì sẽ không bao giờ muốn đối đầu với Ninh Thành. Thì ra là Ninh Đạo Quân, Bào Bàn trước đó không nhận ra, mong được lượng thứ. Tên yêu tu đạo nguyên lúc này lập tức thay đổi thái độ, chuyển thế tấn công thành chắp tay. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, không dám. Yêu tu và yêu thú vẫn luôn sống tốt trong Thái Tố Yêu Mạch, tại sao lại đột nhiên thiếu kiên nhẫn mà ra ngoài tàn sát thành thị của nhân tu? Dù biết ý của Ninh Thành là nói Thái Tố Yêu Mạch chán sống rồi muốn đi tìm chết, Bào Bàn vẫn giải thích, Ninh Đạo Quân hiểu lầm rồi, chúng ta chưa từng tàn sát Đoạn Mao Thần Thành, nơi này từng xảy ra bạo loạn, thương vong vô số. Mấy vị chủ sự của Đoạn Mao Thần Thành mới mời tu sĩ yêu mạch chúng ta tới giúp. Chẳng qua chúng ta vẫn đang bình định cái đám tu sĩ bạo loạn đó thôi. Trước đó đạo quân đi ngang qua đây, ta cũng là hiểu lầm. Trong lòng gã thực sự không quá để tâm. Loại chuyện này Thái Tố Yêu Mạch thấy nhiều rồi. Ninh Thành là đạo quân, nếu không quản thì thôi. Nếu muốn quản, gã sẽ nể mặt vị đạo quân này một chút, dù có phải bỏ ra chút đồ vật cũng không sao. Đối phương là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, dù là vì nguyên nhân gì tới đây thì cũng tuyệt đối sẽ không ở lại lâu. Chuyện khác thì cứ đợi vị đạo quân này đi là có thể tiếp tục. Người nói láo, vị Tố Đạo Thánh Đế được Ninh Thành cứu cũng tỉnh lại sau cơn chấn kinh. Hắn thực sự không ngờ là người cứu mình lại chính là đạo quân Ninh Thành. Phải biết rằng danh tiếng của đạo quân ở biên cương của Thái Tố Giới này ai ai cũng biết. Nếu không phải vì truyền tống trận ở Thần Hải Vực Thành đã bị Vũ Hành bá chiếm, không có mấy người có thể truyền tống đi, thì nhiều tu sĩ kẹt ở đây đã rời đi từ lâu. Giờ nghe Bàn Bào đổi trắng thay đen như vậy, hắn nhất thời đại cấp mà quát lên. Bàn Bào nhíu mày, trong lòng đang căm giận. Hai tên yêu tu bị Ninh Thành giết chết, ngay cả một tên Tố Đạo Thánh Đế nhỏ bé mà cũng không giết được, lại để cho đối phương trốn thoát thì quả là quá vô dụng. Đang lúc Bàn Bào muốn tiếp tục giải thích, Ninh Thành đột nhiên biến sắc, nhấc chân phóng về phía Đoạn Mao Thần Thành. Mấy tên yêu tu và bọn Vũ Hành thấy Ninh Thành lao tới, căn bản không dám ngăn cản, giạt ra hai bên. Vì Tố Đạo Thánh Đế đi theo Ninh Thành, thấy hắn xông vào thành thì cũng sốt ruột đuổi theo. Ninh Thành đã tới Đoạn Mao Thần Thành vài lần, lúc này vừa bước vào lên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, dù là đường phố hay cửa tiệm bên ngoài, đâu đâu cũng là khí huyết màu nâu sẫm, có những nơi máu khô đọng lại thành lớp dày. Ninh Thành tung cước đạp văng hộ trận bên ngoài một tòa thương lâu, hộ trận trực tiếp nứt vỡ. Một nữ tử kiều lệ trần truồng đang bị treo ngược trên quầy hàng, ở trước ngực có một lỗ máu, hơi thở của nàng vừa dứt, bên cạnh thi thể còn có một nam tử mặc hoa bảo vân thú, cái miệng nam tử này còn dính vết máu, hiển nhiên vết máu này không phải của gã mà là gã vừa nuốt thứ gì đó. Sau gáy nam tử này còn có một chiếc sừng dài nửa thước, cả người tỏa ra một luồng lệ khí. Trong thòng Đinh Thành toát lên nộ khí bừng bừng, một cái đại thủ oanh ra trực tiếp khóa chặt tên nam yêu chỉ tương đương với tu vi dục đạo này. Khoảnh khắc tiếp theo, tên này bị Ninh Thành ném vào một không gian cấm chế vừa mới tiện tay bố trí, mấy đạo hỏa diễm cũng được ném vào trong. Một tiếng rít gào thảm thiết truyền ra, nam tử kia ngay cả lời cũng chưa kịp nói đã bị hỏa diễm bao vây. Ninh Đạo Quân, mau dừng tay. Đến lúc này tiếng của Bào Bàn mới lo lắng truyền tới. Vừa nói, Bào Bàn vừa đưa tay chộp vào không gian cấm chế của Ninh Thành, muốn cứu Năng Tử đang gào thét ở bên trong ra. Nhưng Ninh Thành thì sao có thể để cho Bào Bàn cứu người? Hư không lãnh quang thường cuộn lên mấy đạo thương văn vừa xuất hiện đã xé rách lực lượng đạo vận mà Bàn Bào đánh ra. Rắc một tiếng, lĩnh vực hộ trì quanh thân Bào Bàn dưới đạo vận thương văn của Ninh Thành bị xé ra từng vết sâu hoắm. Dừng tay, Bào Bàn trong cơn hoảng loạn sợ hãi lùi lại. Gã biết Ninh Thành lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại tới mức này. Một yêu tu đạo nguyên trung kỷ như gã mà lại không hề có một chút lực phản kháng nào cả. Nhưng Ninh Thành đâu có ý định dừng tay. Khi tiến vào đoạn Mao Thần Thành và cảm nhận được nhân tu nơi này gần như đã bị tàn sát sạch, Ninh Thành đã quyết định sẽ giết sạch yêu tu ở đây, sau đó tiếp tục hủy diệt luôn cả Thái Tố yêu mạch một mẻ. Hư không lãnh quang thương vạch phá hư không, khóa chặt không gian, cuốn lên từng đợt tuế nguyệt thương văn. Ngay khi Bàn Bào thốt lên hai chữ dừng tay thì thương đã tới. Thời gian và không gian đều ngưng động, chỉ còn mũi thương là vẫn ấn lên phía trước. Đây là sự kết hợp của thần thông thời gian và pháp tắc không gian mạnh mẽ. Trong mắt Bào Bàn lóe lên sự kinh hãi tột độ, gã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Ninh Thành. Ninh đạo quân, kẻ bị ngươi dùng hỏa diễm không gian nhốt lại là con trai của Thánh Hoàng Thái Tố yêu mạch Cửu Bối Phong. Phập. Lời phía sau hắn căn bản không bao giờ nói ra được nữa. Hư không lãnh quang thương đã xuyên thủng mi tâm, biến gã thành một đoàn xương máu, chỉ có chiếc nhẫn là bị Ninh Thành cuốn đi. Một tên yêu tu đạo nguyên hẳn cũng chẳng có đồ tốt gì, nhưng Ninh Thành luôn giữ cái tâm thế là không lấy thì phí mới thu chiếc nhẫn này. Còn về cái tên Thánh Hoàng Thái Tố yêu mạch mà Bào Bàn nhắc tới, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Thái Tố yêu mạch thì cũng là địa bàn của Thái Tố giới, mà đã là địa bàn Thái Tố giới thì phải nằm dưới sự trưởng khống của Thái Tố đạo đình. Hắn là đạo quân của đạo đình, Thánh Hoàng thì cũng phải nằm sấp xuống mà chờ ăn đòn. Khoảnh khắc Ninh Thành giết chết Bào Bàn, ngoại trừ Cửu Bối Phong vẫn còn đang gào thét, xung quanh là một mảnh tịch mịch, dù là bọn Vũ Hành đuổi theo hay là mấy tên yêu tu kia. Đạo quân, Vũ Hành run giọng gọi một tiếng, thực lực của Ninh Thành khủng bố vượt xa dự liệu. Bào Bàn tuy là mới đạo nguyên trung kỳ, nhưng thực lực cường đại cỡ nào Vũ Hành hiểu rõ. Một yêu tu mạnh mẽ như vậy, mà ở dưới tay Ninh Thành ngay cả sức đánh trả cũng không có. Chẳng trách Ninh Thành có thể tiêu diệt Man Sa Thiên, quả thực là quá nghịch thiên. Đồng thời Vũ Hành cũng biết Thái Tố đạo đình và yêu mạch không còn khả năng hòa giải. Cửu Bối Phong là hạng người nào hắn quá rõ ràng. Nay Cửu Bối Phong bị Ninh Thành thiêu chết, yêu mạch Thánh Hoàng mà chịu bỏ qua mới là chuyện lạ. Ninh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ Hành. Ta cho ngươi một cơ hội, giết sạch tất cả yêu tu và những kẻ bại hoại đang đào tẩu ở trong đoạn Mao Thần Thành. Đương nhiên ngươi cũng là một tên bại hoại, nhưng hiện giờ dưới tay ra không có người dùng, cho nên ngươi còn được một chút tác dụng. Ninh Thành rất muốn giết phát Vũ Hành đi, chỉ là lần này hắn vi hành một mình, dưới tay thực sự không có ai để sai phái. Vũ Hành cũng coi như địa đầu xà, có thể trong thời gian ngắn ổn định lại đoạn Mao Thần Thành, cũng có thể hiệu quả giết sạch đám yêu thú và yêu tu, cứu được nhiều tu sĩ nhân loại ở đây. Hắn còn phải nhân cơ hội này đi một chuyến tới cái hẻm núi chướng khí, nơi mà Nhược Tích rời đi. Đạo quân chỉ lệnh, Vũ Hành đảm bảo sẽ hoàn thành. Sau khi hắn thốt ra mấy chữ này thì một món pháp bảo là đao khí đã được tế ra. Bốn tên tu sĩ đi cùng Bào Bàn dưới sự công kích đột ngột của Vũ Hành không ai thoát mạng. Ninh Thành gật đầu, tên Vũ Hành này vì bảo mạng cũng coi như quả quyết. Nếu hắn chỉ chần chờ nửa nhịp thở thôi thì Ninh Thành không ngại tiễn hắn đi luôn, rồi mới dành chút thời gian xử lý sạch nơi này. Đạo quân, ta lập tức triệu tập nhân tu đi đối phó với đám yêu thú và yêu tu còn lại. Thấy sức mặt của Ninh Thành dịu đi một chút, Vũ Hành thầm mừng, biết là mình đã đặt cược đúng. Ninh Thành ừ một tiếng rồi nói, Vũ Hành, ta cho ngươi một cơ hội, đem toàn bộ tu sĩ nhân loại ở đoạn Mao Thần Thành cùng với khu vực lân cận tổ chức lại, thành lập ra một đạo đỉnh quân mới. Trụ cột của đạo đỉnh quân này sẽ do Tô Kê An của Tô Thị Giác đảm nhiệm. Ngươi phái người tới Tô Thị Giác, mời Tô Kê An tới đây, còn ngươi sẽ làm phó chỉ huy choán. Đạo quân tại thượng, vạn bối Lê Hạo, nếu không có tiền bối cứu mạng thì vãn bối đã sớm vẫn lạc rồi. Vãn bối nguyện ý đi Tô Thị Giác, mời Tô Kê An tiền bối tới đây. Tên tu đạo thánh đế được Ninh Thành cứu lúc trước vội vàng lên tiếng. Được, vậy ngươi ở lại bên cạnh Tô Kê An, giúp đỡ hắn. Ninh Thành nói xong liếc mắt nhìn Vũ Hành, ánh mắt không còn vẻ ôn hòa như trước, mà mang theo một tên sát ý nhàn nhạt. Vũ Hành trong lòng thắt lại, hắn biết đây là do mình không trả lời Ninh Thành ngay lập tức. Lúc này, bị Ninh Thành nhìn tới, hắn đâu dám chần chừ thêm, vội khom người. Đạo quân tại thượng, Vũ Hành xin tuân đạo quân lệnh, chỉ là... Ninh Thành nhíu mày, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ, người lo không khống chế được đoạn Mao Thần Thành sao? Thần thức của Ninh Thành sớm đã quét qua cả tòa thần thành. Thực lực của Vũ Hành ở đây là mạnh nhất, ngoại trừ hắn ra nơi này không còn một vị cường giả đạo nguyên thứ hai. Vũ Hành nắm quyền Đoạn Mao Thần Thành, tiêu diệt toàn bộ yêu tu và bọn yêu thú hoàn toàn không thành vấn đề. Vũ Hành không dám chậm trễ. Đạo quân tại thượng, yêu tu mạnh nhất ở Đoạn Mao Thần Thành chính là Bào Bàn. Nay Bào Bàn đã bị đạo quân giết chết, thần hoàn toàn có thể khống chế Đoạn Mao Thần Thành, đồng thời cũng có thể theo ý đạo quân mà tổ chức nhân tu chung quanh. Vậy thì ngươi do dự cái gì? Ninh Thành lạnh lùng hỏi. Vũ Hành đành phải bất lực nói, yêu tu và yêu thú xung quanh Đoạn Mao Thần Thành không đáng ngại, điều ta lo lắng là Thánh Hoàng của Thái Tố Yêu Mạch. Ở Thái Tố Yêu Mạch, Thánh Hoàng Kiều Ngự Sinh mới là yêu thú mạnh nhất, y nắm giữ vô số yêu tu và yêu thú của Thái Tố Yêu Mạch. Một khi mà y dẫn người xông ra khỏi yêu mạch, thế rằng chưa cần phải ra tay, Đoạn Mao Thần Thành đã bị san bằng. Kiều Ngự Sinh tu vi gì? Ninh Thành đột ngột hỏi. Vũ Hành lại cúi đầu, tu vi của Kiều Ngự Sinh ta không rõ lắm, ta tin dù chưa hợp đạo thì phỏng chừng cũng sắp rồi. Được, ngươi cứ làm theo ý ta, còn về phần Kiều Ngự Sinh, e rằng hắn không còn tâm trí đâu mà tới đây nữa. Nói xong Ninh Thành phất tay ném ra một đạo quang mang, rồi nhìn Vũ Hành mà nói. Ta đã bàn bố đạo quân lệnh, cái tên Thái Tố Yêu Mạch từ này sẽ biến mất khỏi Thái Tố giới, đổi tên thành khu thử thách Thái Tố. Ta đi trước, nếu đến khi ta quay lại mà ngươi còn chưa làm được kết quả ta mong muốn thì đừng trách ta. Dứt lời, thân thể của Ninh Thành lóe lên biến mất. Vũ Hành sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, thế nào gọi là cường giả? So với vị đạo quân cường thế như Ninh Thành, vị thánh hoàng của Thái Tố Yêu Mạch kia e rằng chẳng là cái thá gì. Người ta vừa nhấc tay đã ban ra đạo quân lệnh. Vũ Hành không cần hỏi cũng biết nội dung đạo quân lệnh đó là gì. Chắc chắn là điều động quân đội của Thái Tố Đạo Đỉnh san bằng Thái Tố Yêu Mạch. Còn về việc đổi tên Thái Tố Yêu Mạch thành khu thử thách Thái Tố, ẩn ý chính là giết sạch những kẻ nắm quyền của yêu mạch. Còn đám yêu thú kiến hôi nhỏ bé thì để lại cho tu sĩ nhân loại vào đấy để lịch luyện. Một câu nói đã định đoạt vận mệnh của cả Thái Tố Yêu Mạch. Vũ Hành trầm thầm mặc niệm cho Thánh Hoàng Kiều Ngự Sinh, đồng thời càng hạ quyết tâm phải làm việc khiến đạo quân hài lòng. Nếu không, Vũ Hành hắn cho dù bản lĩnh lớn đến đâu, e là cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của đạo quân. Lê Hạc Đạo Hữu. Ta ở Đoạn Mao Thần Thành, chỉnh đốn nhân tu, tiêu diệt yêu thú và yêu tu, làm phần ngươi đi Tô Thị Giác một chuyến, mời Tô Kê An tiền bối tới đây, chủ trì đạo cục cho đại đỉnh quân. Vũ Hành sớm đã quên mất mình là đạo nguyên thánh đế, lại là thành chủ một phương mà khách khí chắp tay với Lê Hạo, người mà trước đó hắn còn chẳng thèm liếc mắt. Vũ thành chủ không cần như thế, Lê Hạo nhất định hoàn thành việc này. Lê Hạo vội vàng đáp lễ, Vũ Hành khách khí với hắn, nhưng hắn thì lại không dám tùy tiện. Vũ Hành là ai, hắn sao có thể không biết, đây là cường giả đạo nguyên, là thành chủ của Thần Hải Vực Thành. Mỗi một vị tu sĩ rời khỏi Thần Hải Vực Thành đều phải được cái gật đầu của Vũ Hành. Vũ Hành đặc biệt tiến lên vỗ vai của Lê Hạo cười nói, Lê Đạo Hữu, hiện giờ chúng ta làm việc dưới trướng đạo quân, nếu đạo quân đã muốn diệt đi Thái Tố Yêu Mạch, thì nhất định chúng ta phải làm tốt chuyện này. Bởi vì những nhân tu phản kháng ở Đoạn Mao Thần Thành gần như đã bị giết sạch, nếu không thì cũng đã bỏ trốn gần hết. Hiện giờ cuộc tạp sát vừa tạm lắng lại thì lại một lần nữa tái diễn ngay trong Đoạn Mao Thần Thành. Nhưng điểm khác biệt là trước kia thì là yêu thú yêu tu tàn sát nhân tu. Nay lại là nhân tu dưới sự dẫn dắt của Vũ Hành tàn sát ngược lại yêu tu yêu thú. Nhân tu ở Đoạn Mao Thần Thành được tập hợp ngày càng nhiều, còn yêu tu yêu thú ngày càng ít. Vũ Hành không phụ sự mong đợi, khi mà Tô Kê An còn chưa chạy tới Đoạn Mao Thần Thành, hắn đã gầy dựng được một đội quân đạo đỉnh gần 10 vạn người. Thái Tố Yêu Mạch tồn tại chắc chắn lâu hơn Thái Tố Khư rất nhiều. Từ khi mà Thái Tố giới còn hoàn chỉnh thì Yêu Mạch đã có. Chỉ là yêu thú của Thái Tố Mạch luôn chỉ có thể co cụm bên trong Yêu Mạch không thể rời đi. Sau cuộc tạo hóa đại chiến, quy tắc Thái Tố giới vỡ vụn, giới này được phân chia thành các phần lớn như là Thái Tố Hải, Thái Tố Khư và Thái Tố Vực. So ra thì Thái Tố Mạch lại không có thay đổi gì lớn. Trong khi thực lực nhân tu ở Thái Tố giới suy giảm, thực lực yêu thú yêu mạch lại tăng lên, cuối cùng hình thành một sự thống trị của yêu mạch Thánh Hoàng. Có Thánh Hoàng ở đây, yêu thú của yêu mạch nhanh chóng ngưng tụ. Tuy rằng vẫn có nhân tu ở vùng ven săn giết yêu thú, nhưng mà cái thế yếu đó đã một đi không trở lại. Nếu như không phải kiêng kỵ thập đại tông môn của Thái Tố giới, cùng với việc thèm muốn phí lộ hành trình của Đoạn Mao Thần Thành, thì Thái Tố yêu mạch tuyệt đối không cho phép Đoạn Mao Thần Thành mở đường phi thuyền thông tới Thần Hải Vực Thành. Ở tại cái nơi sâu nhất của Thái Tố Yêu Mạch là một dãy kiến trúc xa hoa lộng lẫy, nhưng tòa lâu hạ động phủ này nhìn qua so với Thiên Tố Thánh Cảnh cũng chẳng kém cạnh gì. Từng dãy động phủ có kiến trúc được hình thành ở trên một thành phố khổng lồ, có thể sánh ngang với bất kỳ thánh thành nào. Chỉ là trong thành này phần lớn chỉ là yêu thú và yêu tu, nhân tu gần như không thấy. Cho dù thỉnh thoảng có thấy thì cũng là nhanh chóng rời đi hoặc là biến mất. Lúc này, trong tòa đại điện xa hoa nhất, tại nơi thâm sơn củng cốc của tòa thành thị này, một nam tử sau gáy có ba cái sừng dài, ba thước, mặt đầy nộ khí, trước mặt hắn là một nữ tỷ nhân loại vừa bị giết chết. Tại sao? Tin tức từ 5 ngày trước mà bây giờ mới đưa tới tay ta. Nam tử phẫn nộ nhìn chằm chằm hai yêu tu bên dưới. Hắn chính là thánh hoàng của Thái Tố Yêu Mạch, Cửu Ngự Sinh. Hai vị yêu tu kia căn bản là không dám lên tiếng, càng không dám nói là do chính ngươi hôm nay mới trở về. Đi, triệu tập 10 vạn đại quân, theo ta san phẳng Đoạn Mao Thần Thành. Cửu Ngự Sinh đấm vỡ cái bản ngọc trước mặt mà gầm lên. Chưa đợi lệnh này quán phát ra, một bóng người đã đột ngột xông vào, tìm chết. Cửu Ngự Sinh định ra tay hủy diệt bóng người này, nhưng nhanh chóng dừng lại, vẻ mặt không hài lòng mà trách mắng. Dư Kỷ, ngươi đi theo ta đâu phải ngày một ngày hai, tại sao đến giờ còn hấp tấp như vậy chứ? Nam tử tên Dư Kỷ kia cuối cùng phanh lại, sắc mặt tái nhợt dâng lên một tấm ngọc giản mà nói. Thánh Hoàng Đại Nhân, đại sự không ổn. Cửu Ngự Sinh nghe được mấy chữ này liền cau mày, chộp lấy ngọc giản hừ một tiếng. Trời sập rồi sao? Bao nhiêu năm rồi, người càng sống càng thụt lùi vậy. Lần đầu Cửu Ngự Sinh nén giận không trách phạt Dư Kỷ, lần thứ hai Dư Kỷ vẫn hấp tấp như vậy, hắn thực sự tức không chịu nổi. Dư Kỷ dường như không nghe tới lời trách mắng của Thánh Hoàng, vẫn lo lắng nói. Thái Tố Đạo Đỉnh đã phái ra 1.000 vạn đạo đỉnh đại quân, có 2 vị cường giả hợp đạo, mấy chục vị hỗn nguyên cường giả tập kết tại vùng ven của Thần Hải Vực Thành. Ước tính chỉ còn 1 ngày nữa sẽ phát động tấn công vào Thái Tố Yêu Mạch của ta. Một khi 1.000 vạn đạo đỉnh quân này tấn công thì yêu mạch của ta sẽ nguy khốn. Cái gì? Cửu Ngự Sinh vừa nghe vậy bàn tay run lên, tay cầm ngọc giản rơi xuống đất. Một nhịp thở sau hắn mới tóm lấy Dư Kỷ, giọng điệu càng thêm nóng nảy. Thái Tố Yêu Mạch ta và Thái Tố Đạo Đình không oán không thủ. Lúc Đạo Đình thành lập chúng ta còn gửi lễ chúc mừng, tại sao Đạo Đình lại đột nhiên đối phó chúng ta? Tại sao? Dư Kỳ thở dốc mấy hơi, lúc này mới cẩn thận nói. Ta nghe tin hẳn là Bối Phong công tử đã chọc giận đạo quân của Thái Tố Đạo Đình, cho nên... Cái thằng cụ nó, thằng xúc sinh này, chết rồi mà cũng không để ta yên. Nó chọc ai không chọc, sao lại đi chọc đạo quân của Thái Tố Đạo Đình? Cửu Ngự Sinh càng thêm phẫn nộ, hoàn toàn quên sạch chuyện vừa nãy muốn đi báo thủ cho con, san phẳng Đoạn Mao Thần Thành. Dư Kỳ trong lòng cũng bất lực, chẳng phải là tại người quá nuông chiều nó sao? Cái tên Bối Phong có nghĩa là quý như bảo vật, chỉ nghe thôi đã biết là người cưng chiều nó thế nào. Hắn chỉ đành có thể thành thật trả lời. Bối Phong cấu kết với thành chủ của Đoạn Mao Thần Thành, đại sát nhân tu trong thành. Vốn dĩ đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng hiểm nỗi đạo quân Ninh Thành của Thái Tố Đạo Đình vừa vặn đi ngang qua Đoạn Mao Thần Thành, nhìn thấy chuyện này. Kết quả Ninh Thành giết chết Bối Phong, còn ban ra đạo quân lệnh muốn tiêu diệt hoàn toàn Thái Tố Yêu Mạch. Cái thằng xúc sinh này, ai cho nó động vào Đoạn Mao Thần Thành chứ? Đoạn Mao Thần Thành mà động vào được thì lão tử còn đợi đến hôm nay sau. Cửu Ngự Sinh lúc này đâu còn tâm trí báo thủ cho con trai mình nữa. Huống hồ giờ cũng không phải là chuyện hắn có báo thủ hay không, mà là người ta có chịu buông tha cho Thái Tố Yêu Mạch quán không kìa. Sau khi Cửu Ngự Sinh thốt lên câu đó, lại có một đạo hồng mang bắn vào. Cửu Ngự Sinh vội vàng chộp lấy, thần thức quét qua, lập tức nộ khí xung thiên gào lên. Ức hiếp người quá đáng. Thái Tố Yêu Mạch ta cũng không phải dễ trêu, truyền xuống thánh hoàng lệnh của ta, triệu tập toàn bộ lực lượng của Thái Tố Yêu Mạch. Ninh Thành rất nhanh đã chạy tới cái hẻm núi chướng khí mịt mờ, nơi mà Nhược Tích trước đó đã rời đi. Bên trong hẻm núi vẫn là một mảnh chướng khí, thần thức quán quét vào trong, quy tắc không gian nơi này quả thực có chút bạc nhược. Dùng khai thiên phù tử phù để xé rách cái không gian bạc nhược nơi này, căn bản không thành vấn đề. Với thực lực hiện tại của Ninh Thành thì những chướng khí này đối với hắn ảnh hưởng thực sự hữu hạn. Hắn nhấc chân tiến vào trong hẻm núi, không có bất kỳ rét lạnh thấu xương nào ập tới. Điều này khiến Ninh Thành suy đoán là Nhược Tích tịnh không có bị vây khốn trong cái hẻm núi này. Lúc ban đầu hắn tận mắt nhìn thấy Nhược Tích dùng tử phù xé không gian biến mất, sao có thể bị vây ở chỗ này được. Đồng thời Ninh Thành cũng tin tưởng là Tô Tịch Thiên sẽ không lừa hắn. Trong chướng khí, thần thức quét lên quả nhiên có chút mơ hồ. Ngay cả khi thần thức của Ninh Thành đã đủ mạnh mẽ thì cũng không cách nào nhìn được những cái đồ vật ở sâu trong hẻm núi. Hắn liền tế ra Vô Cực Thanh Lôi Thành, tiến sâu vào hẻm núi. Ban đầu Nhược Tích là dùng tử phù xé mở hư không, hắn nhìn cũng không quá rõ ràng, chỉ thấy Nhược Tích biến mất trong những cái gợn sóng không gian thừa thớt. Một đường toàn bộ là chướng khí mịt mù, một bộ phận chướng khí ăn mòn mãnh liệt rơi lên Vô Cực Thanh Lôi Thành, phát ra những tiếng xèo xèo. Ninh Thành phát hiện bên trong hẻm núi này quả thực giống một phương hư không, Càng đi vào không gian càng rộng. Trước đó, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được biên duyên của hẻm núi. Nhưng sau khi tới nơi này, lại không cảm thụ được biên duyên của nó ở đâu. Từng đạo khí tức băng hàn càng lúc càng lạnh thẩm thấu tới. Khiến Ninh Thành trong lòng có chút cảm giác không tốt. Hắn dừng lại, khẳng định ban đầu nhập tích không có tới địa phương này. Còn có chính là bằng vào tu vi của Từ Ngôn và Tô Tịch Thiên, tối đa chỉ có thể đến được nơi đây, không có khả năng tiến vào sâu hơn. Khí tức băng hàn kia không ngừng từ bên ngoài vô cực thanh lôi thành quét qua, giống như là những cái đoàn chướng khí tụ tập kia, nó rơi trên lôi quang của vô cực thanh lôi thành, thỉnh thoảng kích khởi lên những cái tiếng ăn mòn. Ninh Thành đứng tại chỗ này hai canh giờ, hắn không có thấy khối băng phong bóng dáng của Nhược Tích, cũng chẳng thấy khối băng phong cái vạt áo của nàng. Cảm thụ được quy tắc không gian bạc nhược chung quanh, Ninh Thành đang suy nghĩ là nếu nhắn dùng ngũ sắc liệt linh tiễn thì có phải là sẽ xé mở được cái giới diện hư không nơi này hay không? Ngũ sắc liệt linh tiễn và khai thiên phủ tử phù là khác nhau. Cho dù hắn có bắn mở được giới diện hư không thì ngũ sắc liệt linh tiễn cũng không thể giống như tử phù mà mang hắn đi được. Tuy nhiên, nếu nhắn mở được hư không giới diện nơi này, hắn là có thể trong thời gian cực ngắn nhìn một chút cái tình cảnh hư không bên ngoài giới diện. Ninh Thành còn đang suy nghĩ có nên tế ra liệt linh tiễn hay không thì một đạo quang mang yếu ớt từ phía trên xéo xuống. Đây là ánh nhật quang lúc giữa trưa, chướng khí nơi này tuy nặng nhưng vào lúc giữa trưa thì ánh nhật quang bạc nhược vẫn có thể rơi xuống một chút. Sau khi nhật quang rơi xuống, chướng khí dường như tản ra một chút, không gian băng hàn chung quanh Ninh Thành dường như đột nhiên ngưng động, cái lạnh thấu xương càng thêm khủng bố ập đến. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, đang muốn là lui về thì một đạo bóng dáng lướt qua nơi khóe mắt của hắn. Bóng dáng kia thình lình là một nhân ảnh bị băng phong, lờ mờ là dáng vẻ của Nhược Tích. Ninh Thành còn chưa kịp đi qua thì nhật quang đã dịch chuyển phương hướng, bóng dáng của Nhược Tích không thấy đâu nữa. Thế nhưng không gian chung quanh thì băng hàn càng lúc càng thịnh, giống như cái lạnh thấu xương này lại là do nhật quang mang tới vậy. Quang mang không mang tới ấm áp mà lại mang tới khí thức băng hàn khủng bố hơn. Ninh Thành hít sâu một hơi cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn khẳng định mình vừa rồi đã nhìn thấy rõ ràng, dáng vẻ của bóng dáng kia chính là Nhược Tích. Hơn nữa hắn còn khẳng định vừa rồi nhìn thấy tịnh không phải là cái băng trụ băng phong thực tế mà chỉ là hình chiếu mà thôi. Nhật quang đã từ khe hở, chướng khí mà bắn xuống, vừa vặn để cho hình chiếu kia rơi vào chướng khí của không gian băng hàn và vừa vặn để cho hắn nhìn thấy. Đây là một dạng khúc xạ ánh sáng. Thần thức của Ninh Thành hoàn toàn tản ra, quét ra ngoài. Hắn nhất định phải làm rõ bóng dáng này là từ địa phương nào mà ánh xạ tới đây. Nhật quang vừa mới tản đi, Ninh Thành rất dễ dàng cảm thụ được địa phương băng hàn nhất. Thần thức quán thuận theo vị trí của băng hàn quét qua, một cái loại cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu vào thức hại khiến hắn theo bản năng rung mình. Băng hàn như thế, tịnh không làm thần thức của Ninh Thành thối lui, trái lại càng tăng cường cường độ mà quét qua. Sau hai nhịp thở, Ninh Thành rốt cuộc đã nhìn rõ là chuyện gì xảy ra. Tại vị trí mà thần thức hắn thẩm thấu tới được, có một đạo vết nứt nhỏ bé như có như không bị hắn phát hiện ra. Băng hàn vô cùng vô tận chính là từ trong vết nứt này thẩm thấu ra ngoài. Khắc này Ninh Thành gần như có thể khẳng định bóng dáng Nhược Tích bị băng phong không phải nằm trong cái hẻm núi chướng khí này mà nó nằm ở bên kia của vết nứt. Khi một tia quang mang thẩm thấu vào trong chướng khí trong thời gian cực ngắn có thể đem bóng dáng bị băng phong của nàng chiếu rọi vào trong hẻm núi và bị hắn cũng như bọn người Tô Tịch Thiên nhìn thấy. Thần thức của Ninh Thành rơi trên cái vết nứt nhỏ bé như có như không này mà da đầu tê dại. Lại là một cái trận pháp sư đỉnh cấp có thể bố trí ra thái tố hộ trận, Ninh Thành há lại không biết vết nứt này đáng sợ cỡ nào. Vết nứt này nói rõ góc này của thái tố giới đã xảy ra vấn đề. Theo thời gian trôi qua, vết nứt này sẽ càng lúc càng lớn, khu vực này sẽ triệt để biến mất trong hư không. Nếu như vỏn vẹn chỉ là khu vực này biến mất trong hư không thì cũng thôi, nhưng quan trọng hơn là một khi trên mảnh giới diện của thái tố giới này bị hư không xé rách thì những nơi khác của thái tố giới cũng từ từ theo thời gian mà bị hư không cắn nuốt sạch. Vô số năm sau, thái tố giới có lẽ sẽ giống như những tinh cầu bị chìm trong hư không kia, biến mất không còn tăm tích, và ngũ thái giới sẽ vĩnh viễn không còn thái tố giới nữa. Chẳng trách Tô Quý An lại nói không gian nơi này là địa phương bạc nhược nhất của toàn bộ thái tố giới. Đây đã không thể nói là bạc nhược mà nó thực sự đã bị nứt ra. Nếu như để mặc kệ vết nứt này tiếp tục tồn tại, quy tắc vốn dĩ đã vỡ nát không được toàn vẹn của thái tố giới khẳng định sẽ càng xảy ra vấn đề. Hắn với tư cách là đạo quân thái tố giới thì sao có thể dương mắt nhìn thái tố giới từ địa phương này sụp đổ sau đó khuếch tán ra toàn bộ giới diện được. Lần này thì Ninh Thành không chút do dự tế ra ngũ sắc liệt linh tiễn. Cái giới vết rách giới diện này mặc dù là nhỏ, hắn lại muốn xé mở nó lớn hơn một chút. Ngoài trừ ngũ sắc liệt linh tiễn ra, hắn chẳng có thủ đoạn nào có thể đáp ứng yêu cầu. Bất luận là giới diện có vết rách hay không thì xé rách giới diện đều không tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Vết rách của giới diện là do quy tắc vỡ nát tạo thành, không có bất kỳ quan hệ gì với việc có hay không việc cường hoành mở ra giới diện. Ninh Thành muốn tiến vào để tìm được nhược tích thì nhất định phải xé mở giới diện chỗ này. Còn về việc tu bổ cái vết rách này thì chỉ có đợi sau gén trở lại đạo đình sẽ thương nghị cùng với người khác. Ngũ sắc liệt liên tiếng lúc này như cá kình hấp thủy, điên cuồng cướp đoạt thần nguyên và lực lượng đạo vận của Ninh Thành. Vừa bắn ra, liền một lần nữa cuốn đi toàn bộ khí thế chung quanh. Trong thời gian ngắn nhất, nó hóa thành một vết tiễn xé rách không gian. Oanh! Ngũ sắc liệt liên tiếng đánh vào cái vết nứt kia, khe hở dưới sự xé rách của nó chậm rãi mở rộng ra. Ninh Thành căn bản không đợi khe hở này khôi phục hình dáng ban đầu, thân hình chớp động đã biến mất trong hẻm núi, tiến vào trong kẽ hở hư không. Hắn vừa tiến vào vết nứt thì băng hàn khủng bố liền xâm nhập tới, vô cực thanh lôi thành dưới cái lạnh thấu xương khủng bố này vang lên những tiếng răng rắc. Trong khoảnh khắc Ninh Thành nhìn thấy phía sau hắn, có một đạo thân ảnh mờ ảo bị băng phong, đó là thân ảnh bị băng hàn cực độ, đông cứng, ngay khi hắn vừa mới xông vào hư không. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, hắn khẳng định thực lực hiện tại quán hẳn là mạnh hơn nhược tích lúc ban đầu. Với thực lực hiện tại quán mà còn khó có thể đề kháng lại băng hàn nơi đây. Nhược tích sau khi dùng tử phù để tiến vào đây thì làm sao mà chống đỡ nổi đây. Thần thức của Ninh Thành quét ra ngoài, rất nhanh nhìn thấy một mảnh vạt áo đã bị băng phong. Tô Tịch Thiên không hề nhìn lầm, mảnh vụn mặc áo bị băng phong kia chính là trên y phục mà nhược tích đã mặc. Định thần lại, Ninh Thành cuốn lấy mảnh vụn vạt áo này, rời sang vài bước, sau đó lại nhìn thấy một mảnh vụn vạt áo bị băng phong. Không chỉ có mảnh vụn vạt áo, mà còn có một số thân ảnh bị băng phong. Những thân ảnh này có chỗ mơ hồ, có chỗ rõ ràng, còn có chỗ vô cùng rõ. Không ngoại lệ, đều là nhược tích khi mà di động cực tốc, nhưng đã bị băng hàn cực độ phong ấn lại. Đến lúc này, Ninh Thành gần như có thể khẳng định, tử phù của nhược tích không phát huy được tác dụng nên có, cũng chính là nói tử phù kia ở trong cái vùng không gian băng hàn cực độ này đã bị ngăn trở. Nhược tích muốn tìm kiếm lối ra thì chỉ có thể chỗ này điên cuồng mà rời đi. Những cái mảnh vụn y phục bị băng phong này không nhiều, có thể thấy nàng đã kịp thời tế ra cửu biện liên đài để bảo hộ toàn thân. Mảnh không gian này mặc dù băng hàn chí cực, Ninh Thành có vô cực thanh lôi thành bảo hộ cũng không đến mức là bị đông hỏng y phục. Cộng thêm y phục quán đều do bản thân luyện chế, là một luyện khí sư có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí. Cho dù là trong lúc vội vã không dùng tới vô cực thanh lôi thành bảo hộ thì dưới cái lạnh hiện tại y phục quán cũng không bị đông nát. Trong mảnh không gian băng hàn này, thần thức của Ninh Thành cũng không cách nào thẩm thấu đến nơi xa hơn, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị băng hàn giảm bớt. Dựa theo suy đoán của hắn thì tử phù của nhược tích không có tác dụng, muốn trốn thoát khỏi cái lạnh này thì nàng khẳng định sẽ di động về phía mà băng hàn giảm bớt đi. Ninh Thành một đường độn cấp, sau một canh giờ ngay cả là có vô cực thanh lôi thành bảo hộ, hắn cũng có chút chịu không nổi rồi. Phía sau hắn là từng mảng bóng dáng bị băng phong, có thể thấy băng hàn nơi này nó đáng sợ cỡ nào. Cửu biện liên đài lóe lên đạo vận yếu ớt, xuất hiện trước mặt Ninh Thành. Liên đài đã hoàn toàn bị băng phong, trong lòng Ninh Thành cũng trầm xuống. Đây là pháp bảo của nhược tích, hắn quá rõ ràng. Hơn nữa cửu biện liên đài này còn là pháp bảo đỉnh cấp nhất, so với sơn hà đấu mắn cướp được từ trong tay Phượng Tứ Ngân chẳng hề thua kém, thậm chí mạnh hơn. Thân hình hắn lóe lên đáp xuống bên cạnh cửu biện liên đài, trên đó còn vương lại khí tức của nhược tích, mà người thì chẳng có. Cửu biện liên đài đối với nhược tích mà nói cũng giống như Huyền Hoàng Châu đối với Ninh Thành hắn, quan trọng như nhau. Hiện tại cửu biện liên đài ở chỗ này mà nhược tích không có đây thì hiển nhiên đã xảy ra chuyện. Ninh Thành chộp lấy cửu biện liên đài, từng đạo khí tức đạo vận phả vào mặt. Đây là quy tắc đạo vận mà nhược tích lưu lại. Ninh Thành và nàng ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, lập tức cảm thụ được ngay. Cảm thụ được khí tức đạo vận này lưu lại, Ninh Thành trong lòng lại thở vào một hơi. Cửu biện liên đài vẫn còn tác dụng, chính là nói rõ một điểm, nhược tích không phải là bị đông chết. Khả năng duy nhất là nàng biết được mình ở địa phương này chống đỡ không nổi, cho nên dứt khoát dùng cửu biện liên đài để bảo hộ một vùng không gian, sau đó là từ trong cái không gian được bảo hộ này mà trốn đi. Đáng tiếc là nàng lại không có năng lực mang theo cả cửu biện liên đài. Thành ra hại hắn đến đây vô công một chuyến, và nhờ nhặt hộ nàng cái pháp bảo về thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mẹ nó đi hôm qua uống miệng bia uống rượu về, mẹ hôm nay giọng khào khào quá.